Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1453, chương 1458. Ngươi điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Ở Madrid, Zidane trong nhà, đường Real Madrid huấn luyện viên trưởng nghe đối diện Dương Dương một lời nói về sau. Kinh ngạc đến cả người từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Không dám tin tưởng nhìn trước mắt hảo hữu Chí Giao. Hắn biết, Dương Dương là coi hắn làm bằng hữu tốt nhất, mới có thể đem như thế chuyện bí mật lấy ra cùng hắn thương lượng. Nhưng, ta không thể nào hiểu được. Thậm chí ta không cho rằng đây là một cái người thông minh hẳn là có ý nghĩ. Zidane vẫn như cũ cảm, thấy khó có thể tin. Dương Dương cười khổ thở dài. Có lẽ... ngươi vẫn luôn nhìn lầm, ta cũng không thông minh, loại thời điểm này đừng nói giỡn, Zidane nghiêm trang nhắc nhở, hắn dù sao muốn so Dương Dương lớn hơn 15-16 tuổi. Suy nghĩ chuyện cũng càng thêm thành thục, hắn liền sợ Dương Dương hiện tại là nhất thời xúc động, làm ra để cho mình hối hận không kịp quyết định. Dương Dương gật đầu nói, ta không có nói đùa, vậy ta liền không rõ. Ngươi mới mấy tuổi, đến cuối tháng 10 ngươi mới 31 tuổi, chính như Pinters trước đó nói tới, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng biểu hiện, cùng huấn luyện của ngươi trình độ cùng chất lượng, chỉ cần tiếp tục giữ vững, ngươi đã phải 35, 38, thậm chí là 40 tuổi, đều hoàn toàn không có vấn đề, nhưng ngươi xem một chút ngươi bây giờ, trước đó ngươi muốn bơm tiền Ajax. Đây cũng là được rồi, dù sao ngươi cũng không kém những tiền kia, nhưng ngươi lại còn muốn đi Ajax. Đây không phải điên rồi là cái gì? Lấy ngươi bây giờ năng lực, tùy tiện chuyển nhượng đến đâu một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Người ta không trông mong cầu ngươi, ngươi đi Ajax làm gì? Dưỡng lão sao? Zidane gấp đến độ căn bản là không ngồi được đến, dùng sức chỉ vào Dương Dương. Phảng phất giống như là muốn bắt hắn cho mắng tỉnh. Dương, ngươi tại trong lòng của ta, vẫn luôn là cái lý trí người thông minh. Nhưng làm sao đối với việc này, ngươi cứ như vậy chấp nhất đâu? Vì sao cần phải đi làm những chuyện này đâu? Zidane cảm thấy phi thường khó có thể lý giải được. Bởi vì mặc kệ từ chỗ nào một góc độ đến xem, cái này đều không phải là một cọc có lời mua bán. Từ kinh tế phương diện tới nói, Dương Dương hiện nay tại Real Madrid thu nhập, liền xem như bán đứng Ajax, bọn hắn đều cho không ra cái giá tiền này. Nếu như Dương Dương trở về, vậy khẳng định là muốn trên thu nhập làm ra nhượng bộ. Thậm chí tại tư nhân tài trợ phương diện bên trên, đoán chừng cũng muốn làm ra không nhỏ hy sinh. Từ bóng đá phương diện tới nói, hiện nay Eredivisie, bây giờ Ajax sớm đã không phải Dương Dương năm đó hiệu lực thời điểm Eredivisie cùng Ajax. Bây giờ Eredivisie sớm đã ngay cả châu Âu nhị lưu thi đấu vòng tròn đều có chút miễn cưỡng. Từ Euro chiến điểm tích lũy đến xem, chỉ có hai cái Champions League danh ngạch, xếp hạng đừng nói là League 1, liền ngay cả giải ngoại hạng Nga, giải vô địch quốc gia Bỉ, Portugal Primera Liga, Ukraine cùng Thổ Nhĩ Kỳ chờ thi đấu vòng tròn, đều so Eredivisie gần phía trước, thậm chí ẩn ẩn đã có bị áo cùng xét chờ thi đấu vòng tròn đuổi kịp khả năng. Từ UEFA xếp hạng đến xem, Eredivisie trước mắt xếp hạng chương 11 vị, mà lại là tràn ngập nguy hiểm. Thi đấu vòng tròn là như thế, Ajax càng là như vậy. Chi này đội bóng cũng sớm đã rời xa châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn tầm mắt rất lâu. Lấy Dương Dương niên kỷ, đi Ajax, đây không phải đùa giỡn hay sao? Zidane nói tới suy nghĩ những này, Dương Dương lại làm sao không có nghĩ qua? Hắn lại làm sao không biết đâu? Nhìn thấy Zidane kích động đến đỏ mặt, lại nhìn thấy xa xa Veronica liên tiếp thăm dò tới. Giống như là rất bình thường sợ bọn họ sẽ cãi nhau. Trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Ra hiệu Zidane ngồi xuống. Từ từ nói. Đợi đến Zidane sau khi ngồi xuống, Dương Dương mới nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta vẫn luôn nói, ngươi cùng ta có lớn vô cùng khác biệt, cho nên ta làm rất nhiều chuyện ngươi cũng không thể nào hiểu được. Zidane gật đầu, hắn cũng biết Dương Dương ý tứ. Chúng ta Trung Quốc bóng đá cơ sở vô cùng yếu kém. Khi các ngươi tại bắt đầu chức nghiệp thi đấu vòng tròn thời điểm, chúng ta đang bị lấy nước Anh cùng nước Pháp cầm đầu liên quân 8 nước đánh vào thủ đô Bắc Kinh. Đường Real Madrid tại Champions League thực hiện ngũ liên quan, tên nổi như cồn thời điểm, chúng ta còn có rất nhiều người đều ăn không no. Tuy nói những năm này thay đổi rất nhiều, nhưng bóng đá nhất là thanh huấn, càng nhiều vẫn là cần tích lũy, cần cước đạp thực địa đi làm một ít chuyện. Cái này phi thường khó khăn, nhưng là một cái nhất định phải kinh lịch quá trình. Zidane minh bạch, bởi vì những lời này, những việc này, tại quá khứ những năm này Dương Dương không ít đã nói với hắn. Thậm chí chính hắn cũng bởi vì Dương Dương nguyên nhân, nhiều lần đến Trung Quốc đi, đối Trung Quốc bóng đá cũng là có sự hiểu biết nhất định. Ngươi biết, ta quyết tâm đương huấn luyện viên trưởng, chính là hy vọng tương lai có một ngày, ta có thể mang theo Trung Quốc đội quay về World Cup trận chung kết, cũng đánh bại đối thủ đoạt giải quán quân. Đây là ta cầu thủ làm không được sự tình. Ta muốn lấy huấn luyện viên trưởng thân phận đến thực hiện cùng hoàn thành. Mà muốn làm được điểm này, liền cần tăng lên Trung Quốc thanh huấn trình độ, bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú cầu thủ. Quá khứ mấy năm này, ta trên người Ajax đầu nhập vào nhiều ít tinh lực, ngươi hẳn là minh bạch, ta kế hoạch cũng cùng ngươi tiết lộ qua, hiện tại mới vẻn vẹn đi ra bước đầu tiên, ta là tuyệt đối sẽ không để nó chết yểu, nếu không quá khứ mấy năm cố gắng liền uổng phí. Dương Dương fan này thực tình bộc bạch, để Zidane không phản bác được, bởi vì hắn không phải Dương Dương, hoặc là phải nói, hắn không có Dương Dương loại kia gia quốc tình hoài. Giống Dương Dương dạng này ít người sao? Kỳ thật có rất nhiều. Tỷ như rớt ngũ sau tham chính UE. Còn có tại tổ quốc từ thiện cùng bóng đá sự nghiệp bên trên không để lại dư lực Eto. Tại Champions League trận chung kết đoạt giải quán quân về sau, Modric mỗi lần đều muốn trên lưng Croatia quốc kỳ quấn trận phi nước đại. Bóng đá chưa hề đều không chỉ là bóng đá. Ngươi nói đúng, Eredivisie sớm đã không phải năm đó Eredivisie. Ajax từ lâu không phải năm đó Ajax. Nhưng ngươi hiểu ta, ta muốn làm sự tình, liền nhất định phải đi làm, mà lại muốn làm đến, làm tốt. Dương Dương nói đến đây lúc, ngữ khí lập tức trở nên 10 phần kiên quyết, không dung thương thảo. Hiện tại Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia Bỉ không phải tại thảo luận sát nhập sao? Có lẽ tại thi đấu vòng tròn cùng khu vực phương diện bên trên, ta không cách nào thay đổi gì, nhưng ta có thể cải biến Ajax. Hắn hiện tại nhỏ yếu không quan hệ, ta sẽ để cho hắn trở nên mạnh mẽ. Hắn tại châu Âu rời bóng đá không có ý nghĩa cũng không quan hệ, bởi vì ta sẽ để cho hắn một lần nữa tại châu Âu rời bóng đá nở rộ quang mang. Giroud có thể đem một chi không có tiếng tăm gì tiểu trấn đội bóng đưa đến thi đấu vòng tròn quán quân cùng UEFA Cup tứ cường. Vậy tại sao ta không thể đem Ajax mang về châu Âu rời bóng đá chủ lưu tầm mắt bên trong đến? Hắn bỏ ra 44 niên mới hoàn thành truyền kỳ. Ta còn rất dài thời gian, rất dài có thể đi cố gắng. Nghe Dương Dương fan này lời nói hùng hồn, Zidane đột nhiên cảm giác được trước mắt vị này, huynh đệ, có chút lạ lẫm. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn tự xưng là hiểu rất rõ Dương Dương. Thật là đến dưới mắt giờ khắc này, hắn lại đột nhiên ở giữa phát hiện, kỳ thật mình cũng không hiểu rõ Dương Dương, hoặc là hiểu không đủ. Có lẽ đây mới thật sự là Dương Dương. Zidane thật lâu đều nói không nên lời, nhưng nhìn qua Dương Dương trong đôi mắt mang theo tiếc hận, nhưng càng nhiều hơn chính là kính ý. Ngươi quyết định? Zidane hỏi. Quyết định. nhưng cụ thể còn phải xem nhìn sự tình tiếp xuống làm sao phát triển. Zidane đối với Ajax thi đấu, vòng tròn bắt đầu cũng là biết đến, liên tục gãy kích tại Champions League bên ngoài thi đấu, có thể thấy được chi này đội bóng sức cạnh tranh xác thực rất kém cỏi. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, nếu như Dương Dương thật đi dạng này đội bóng, hắn có thể làm được cái gì? Toàn thế giới nhất định đều sẽ cảm giác đến, hắn điên rồi. Nếu như tiếp xuống Khải Trạch ngươi dẫn đội thành tích có chỗ khởi sắc, hoặc là trên diện rộng chuyển biến tốt đẹp, vậy liền không có ta chuyện gì. Nhưng nếu như Dương Dương dừng lại, không có lại tiếp tục nói đi xuống, nhưng Zidane lại biết hắn muốn nói điều gì. Nếu như Hà Lan truyền thông cùng Ajax fan bóng đá, thậm chí là Hà Lan fan bóng đá biết muốn ngươi trở về, đoán chừng đều sẽ điên cuồng a. Zidane cười khổ, đây chính là thực sự thế giới superstar, hơn nữa còn là đang hồng. Nhưng hẳn là chỉ có Hà Lan sẽ cao hứng, toàn thế giới còn lại fan bóng đá đều sẽ cảm giác đến Dương Dương điên rồi. Nói thật, với ta mà nói, tiếp tục lưu lại Real Madrid, ta cũng không có quá nhiều truy cầu, nên cầm tới vinh dự ta đều lấy được, quán quân cùng vinh dự ta đều nắm bắt tới tay mềm nhũn, chèo chống ta tiếp tục lưu lại Real Madrid, càng nhiều vẫn là cái này một phần trách nhiệm. Nếu quả thật trở về Ajax, với ta mà nói, chưa chắc không phải một loại khiêu chiến. Về phần nói, có đáng giá hay không đến, điên không điên cuồng, Dương Dương cười ha ha, chờ tương lai ta đem chi này đội bóng đưa đến Champions League đấu vòng loại, mang vào Champions League bát cường, tứ cường, thậm chí là mang vào trận chung kết thời điểm, mới có thể làm bình phán, đúng không? Zidane cười lắc đầu, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều quá? Đây là cơ bản chuyện không thể nào, bởi vì ai cũng nhìn ra được, bây giờ châu Âu giới bóng đá sớm đã biến thành đầu sỏ trò chơi. Vì cái gì năm nay mùa hạ đại cầu đội đều đang điên cuồng đầu nhập? Bởi vì bọn hắn biết, không đầu nhập liền sẽ bị bỏ xuống, liền sẽ bị đạp xuống đi. Real Madrid, Barca cùng Bayern vì cái gì bị xem là Champions League mạnh nhất đội bóng? Bởi vì bọn hắn đầu nhập kinh người. Cơ hồ toàn thế giới tốt nhất cầu thủ đều tại cái này ba chi đội bóng bên trong. Thử hỏi, dạng này đội bóng sao có thể không mạnh? Có lẽ đi. Dương Dương không thích loại này miệng tranh luận, nhưng ngươi biết, cuối cùng một chi giết vào Champions League trận chung kết cũng đoạt giải quán quân. Không phải tứ đại thi đấu vòng tròn đội bóng, chính là chúng ta Ajax, mà ta lúc ấy ngay tại chi này đội bóng, kia là 13 năm trước đây sự tình, rất xa xôi, nhưng hồi tưởng lại phảng phất giống như là phát sinh ở hôm qua. 13 năm trước đây bóng đá hoàn cảnh, cùng hiện tại thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Zidane nhắc nhở, hắn như trước vẫn là cảm thấy, đây là một kiện trên cơ bản chuyện không có thể làm được. Trừ phi châu Âu giới bóng đá phát sinh long trời lở đất biến đổi. Tỉ như rất nhiều niên về sau, Dương Dương nói tới Eredivisie cùng giải vô địch quốc gia bị sát nhập, hợp thành một cái có thể chống lại tứ đại thi đấu vòng tròn hoàn toàn mới thi đấu vòng tròn. Cái kia hẳn là còn có hy vọng, nhưng này cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi. Hiện tại châu Âu giới bóng đá, Premiership hạng chót đội bóng tài lực đều so Ajax hùng hậu. Monaco đến Champions League tứ cường đã bị coi là hắc mã. Nhưng chi này league một đội bóng phía sau thế nhưng là có Mendes chờ quản lý đại ngạc tại chèo trống. Còn có Nga thổ hào làm hậu thuẫn chèo trống. Nhưng Ajax có cái gì? Không thử một chút, làm sao biết đâu? Ngoặc kép, tuy nói Dương Dương trong đầu có rời đi Real Madrid ý nghĩ. Nhưng ngoại trừ Zidane bên ngoài, cũng chỉ có thê tử Tô Diệp cùng Ajax hạch tâm tầng quản lý chờ số người cực ít biết. Thậm chí liền ngay cả Ajax dám để ý tới cũng không biết. Dương Dương tại xử lý Ajax sự tình về sau, như trước vẫn là thu thập tâm tình, chuyên tâm vì Real Madrid chuẩn bị chiến đấu Tây Ban Nha Super Cup. Đây là nghề nghiệp của hắn, đạo đức. Chỉ cần hắn một ngày còn không có rời đi Real Madrid, vậy hắn liền sẽ vì Real Madrid đem hết toàn lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN